không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 480 Như Ngọc Độ Kiếp. Long Tiêu Diêu đi từ Thiên Ma Tinh Đảo tới Thiên Tinh Chủ Đảo, sau đó trực tiếp quay lại đất liền. Hiện giờ hắn nóng lòng đi tìm nơi an toàn cho Bạch Như Ngọc tấn công lên Phi Thăng Kỳ. Sau đó còn phải xem qua nhẫn trữ vật của ma tu mà hắn thu được một chút. Long Tiêu Diêu đi tới Phường Thị Vương gia. Cũng không sốt ruột đi gặp Bạch Như Ngọc mà đi mua nguyên một bộ bản đồ trước. Không chỉ có Thần Châu Đại Lục mà còn bao gồm cả Đại Lục Ngoại Hải. Tìm một địa điểm là chuyện rất khó khăn bởi các môn phái tu tiên đã chiếm cứ tất cả những địa phương có linh khí dư thừa. Những nơi yêu thú cấp cao chiếm cứ lại không thích hợp cho kim xà thăng cấp lên hóa hình kỳ. Nếu nói tới địa điểm tuyệt đối không có phiền toái thì ở nhân giới căn bản không thể có. Long Tiêu Diêu cuối cùng quyết định mang Bạch Như Ngọc tới Thập Vạn Đại Sơn. Nơi đó tuy rằng cũng bị ba đại phái tu tiên chiếm cứ nhưng bởi vì địa vực rộng lớn nên vẫn tương đối an toàn. Mà tu sĩ tấn công lên Phi Thăng Kỳ thì tu sĩ nhân loại bình thường sẽ không dễ dàng chọc tới. Mà yêu thú chiếm cứ nơi đó cấp cao nhất mới chỉ có cấp 8, đối với hắn đã không còn uy hiếp nhiều nữa. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không định mang Bạch Như Ngọc đi tới mật động trong lòng đất của Đại Vu Thần. Nơi đó tuy rằng có pháp trận phòng ngự cường đại nhưng Vu tộc đã có Đại Vu Thần biết nơi đó. Chỉ sợ vẫn chưa từ bỏ ham muốn với tài bảo ở đấy. Nếu như thời điểm Bạch Như Ngọc tấn công vào Phi Thăng Kỳ bị quấy rầy thì sẽ là tổn thất lớn không thể bù đắp được. Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc cùng bay tới Thập Vạn Đại Sơn. Hai người đều cải trang. Chưa nói tới chuyện hai người bị truy nã đã là việc của mấy trăm năm trước. Cho dù bây giờ có người muốn tìm kiếm họ thì sợ rằng cũng không thể nhận ra nổi. Hai người Long Tiêu Diêu trực tiếp bay vào khu vực trung tâm của Thập Vạn Đại Sơn. Hắn lựa chọn một sơn động bị một con cự mãng cấp 8 chiếm cứ để làm động phủ cho Bạch Như Ngọc tấn công lên Phi Thăng Kỳ. Ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn, yêu thú có cấp cao nhất là cấp 8. Trong phạm vi 10 dặm quanh nơi con cự mãng kia sống không có yêu thú nào khác tồn tại. Lại cách bên ngoài gần vạn dặm. Hẳn sẽ không kinh động tới tu sĩ khác. Long Tiêu Diêu để Bạch Như Ngọc giết cự mãn. Là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Đỉnh Phong. Lại tu luyện công pháp thuộc tính băng cao nhất của giới tu tiên hiện giờ. Thực lực của Bạch Như Ngọc tuyệt đối đứng đầu so với tu sĩ cùng giai. Đối phó với yêu thú cấp 8 không thể phi hành cũng không nguy hiểm gì. Long Tiêu Diêu bố trí pháp trận ở bên ngoài sơn động. Lại dùng vảy của Lam Giao chế cho Bạch Như Ngọc một nội giáp cổ bảo đỉnh cấp. Băng Linh Căn là biến dị của Thủy Linh Căn, điều khiển pháp khí thuộc tính thủy về cơ bản có thể phát huy toàn bộ uy lực. Nội giáp này hắn luyện chế để cho Bạch Như Ngọc chống đỡ thiên lôi khi độ kiếp. Thời khắc người tu tiên độ kiếp là thời điểm nguy hiểm nhất, hơn nữa người ngoài không thể trợ giúp. Nếu không thì chẳng những kiếp lôi tăng mạnh mà còn có thể có thêm một số đạo kiếp lôi cường đại đặc biệt nhằm vào người hỗ trợ. Trừng phạt kẻ dám làm trái pháp tắc của thiên địa. Thiên lôi có hiệu quả rèn luyện thể chất đối với người tu tiên nhưng ngoài tu sĩ thuộc tính lôi ra thì những người khác căn bản không có khả năng hấp thu năng lượng của thiên lôi. Thân thể cũng còn xa mới mạnh mẽ như Long Tiêu Diêu. Không thể chịu đựng quá nhiều năng lượng của kiếp lôi. Nếu bị quá nhiều năng lượng này tấn công thì tất nhiên kinh mạch. Thân thể sẽ bị tổn thương. Thậm chí có thể khiến người độ kiếp chết. Sau khi chuẩn bị tốt mọi chuyện. Lại nghỉ ngơi điều chỉnh vài ngày. Long Tiêu Diêu đưa phi thăng đan đã luyện chế tốt cho Bạch Như Ngọc. lại bố trí pháp trận dẫn linh và pháp trận đại hình phòng ngự. Lúc này mới để Bạch Như Ngọc uống đan dược tấn công vào phi thăng kìa. Phi thăng đan mà Long Tiêu Diêu luyện chế chỉ dùng dược thảo có tuổi tới vạn năm. Dược lực cũng căn cứ vào thực lực cực hạn của Bạch Như Ngọc mà luyện chế. Giúp nàng tấn công lên phi thăng kỳ hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa cũng có ích không nhỏ đối với việc tăng chân nguyên. Hàng năm Bạch Như Ngọc vẫn dùng vạn niên huyền băng trợ giúp tu luyện. Vốn đã có hiệu quả luyện thể. Thể chất. Kinh mạch có cường độ vượt xa tu sĩ bình thường. Linh lực mênh mông mà phi thăng đang tỏa ra nàng cũng có thể chịu được. Hơn nữa nàng cũng từng tiếp xúc gần với năng lượng pháp tắc. Dưới sự dặn dò của Long Tiêu Diêu nên nàng cũng đã chăm chú lĩnh ngộ ba loại đạo cảnh. Hấp thu năng lượng pháp tắc cũng tương đối thuận lợi. Bởi thực lực bất đồng nên Bạch Như Ngọc chỉ hấp dẫn linh khí trong phạm vi tầm 30 dặm. Nhưng dù là thế thì linh khí như vậy cũng khá dư thừa rồi. Bản thân nàng lại chỉ hấp thu linh khí thuộc tính thủy và thuộc tính băng cũng nằm trong khả năng chịu đựng của nàng. Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi 10 phần. Kiếp vân màu đỏ trên bầu trời nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt liền bao phủ dày đặc bầu trời 30 dặm. Uy áp cường đại trên không trung bao phủ phạm vi 10 dặm tại trung tâm. Long Tiêu Diêu luôn luôn ở cạnh bảo vệ Bạch Như Ngọc. Hiện giờ hắn đã là đại tu sĩ cấp 3 nhưng dưới uy áp của thiên uy thì tâm thần vẫn hơi lay động. Tuy nhiên lúc này thiên uy cũng không phải nhằm vào Long Tiêu Diêu. Mà thực lực của hắn mạnh hơn tu sĩ đồng cấp. Uy áp của thiên kiếp căn bản không thể hạn chế hành động tự do và năng lực tra xét bằng thần thức của hắn. Hắn vừa kiểm tra môi trường xung quanh vừa chú ý tới tình huống của Bạch Như Ngọc. Đồng thời còn tìm hiểu quy luật pháp tắc ẩn chứa trong thiên kiếp. Quy lực của đạo thiên lôi thứ nhất cũng không mạnh lắm, chỉ là một luồng lôi điện to bằng cổ tay. Nhưng đạo kiếp lôi thứ hai lại có năng lượng tăng lên rất nhiều. Tuy rằng so với thiên kiếp mà Long Tiêu Diêu trải qua còn kém hơn rất nhiều nhưng so với cửu cửu thiên kiếp mà người tu tiên trải qua cũng thuộc loại kiếp lôi cường đại nhất. Cường độ của thiên kiếp căn cứ vào thực lực mạnh yếu của người tu tiên mà biến hóa. Uy lực của cửu cửu thiên kiếp chủ yếu là dựa vào việc người tu tiên hấp thu bao nhiêu năng lượng pháp tắc mà điều chỉnh. Bạch Như Ngọc nhờ có cơ duyên xảo hợp mà cũng là một trong số những người đứng đầu trong giới tu tiên. Hiện giờ uy lực của kiếp lôi cũng tương đối mạnh. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng mới chế ra nội giáp lam giao phụ trợ nên Bạch Như Ngọc vẫn thuận lợi tiếp được 6 đạo lôi kiếp đầu. Nhưng tới đạo lôi kiếp mạnh hơn thì linh quang của nội giáp cũng ảm đạm dần. Long Tiêu Diêu không khỏi thầm lo lắng cho Bạch Như Ngọc. Kiếp lôi vốn càng ngày càng mạnh. Mà lúc này linh lực của Lam Giao nội giáp đã hao tổn hơn phân nữa. Chỉ sợ rất khó kháng cự được 3 đạo kiếp lôi còn lại. Nếu nội giáp bị vỡ nát thì Bạch Như Ngọc căn bản không thể đủ sức chịu đựng kiếp lôi cường đại như vậy. Hơn nữa Bạch Như Ngọc không có loại thần thông tự phục hồi như hắn. Một khi bị thương thì nếu muốn chống đỡ kiếp lôi tiếp theo chỉ sợ sẽ càng khó khăn hơn. Lĩnh ngộ 3 loại đạo cảnh lúc này ngược lại trở thành một loại gánh nặng cho nàng. Nếu chỉ lĩnh ngộ 1 loại đạo cảnh thì dưới sự trợ giúp của nội giáp, Bạch Như Ngọc có thể dễ dàng độ kiếp. Hiện giờ nàng đã trải qua uy lực của kiếp lôi gần như cường đại gấp đôi tu sĩ bình thường. Vượt qua khả năng chịu đựng của nội giáp cấp cổ bảo này. Nguy cơ đang áp sát Bạch Như Ngọc. Đạo kiếp lôi thứ 7 đánh xuống, linh quang trên nội giáp hoàn toàn biến mất cũng ẩn hiện có vết rách. Đạo kiếp lôi thứ 8 đánh lên trên người Bạch Như Ngọc xong thì nội giáp hoàn toàn vỡ nát. Trong nháy mắt sụp đổ, biến thành những mảnh vụn rơi xuống mặt đất. Bạch Như Ngọc cũng bị kiếp lôi chấn động há mồm phun một ngụm máu lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 481 kiếp lôi thiên phạt. Long Tiêu Diêu thấy thế trong lòng khẩn trương. Bạch Như Ngọc lúc này chẳng những mất đi pháp khí chống đỡ kiếp lôi, thân thể cùng kinh mạch còn đang bị thương. Mà trọng yếu hơn là đạo kiếp lôi thứ 9 là một đạo kiếp lôi cuối cùng. Uy lực lại gia tăng trên diện rộng. Trạng thái của Bạch Như Ngọc trước mắt, bất kể như thế nào cũng không còn sức để chống đỡ. Nhìn thấy kiếp vân quay cuồng ép xuống, một đạo kiếp lôi thô to hơn giáng xuống. Long Tiêu Diêu không chút do dự bay lên đón đỡ đạo kiếp lôi kia. Đạo kiếp lôi thứ 9 đánh trên người hắn. Tuy rằng đây là một đạo kiếp lôi uy lực cường đại nhất trong cửu cửu thiên kiếp, nhưng nếu so với kiếp lôi hắn chịu đựng trước đây, thì cũng chỉ tương đương với cường độ của đạo kiếp lôi thứ 3. Đối với hắn hiện nay cũng không có gì uy hiếp. Ngược lại năng lượng kiếp lôi bị hắn nhanh chóng hấp thu. Long Tiêu Diêu mạo muội thay Bạch Như Ngọc tiếp đón đạo kiếp lôi này, cũng vì cho rằng đây là một đạo kiếp lôi cuối cùng. Thiên kiếp của Bạch Như Ngọc chấm dứt, sẽ không vì vậy mà xuất hiện kiếp lôi tăng mạnh thêm nữa. Thế nhưng kiếp vân vẫn chưa tiêu tán, ngược lại càng thêm ngưng tụ đồng thời ép xuống tới độ cao chừng trăm thước. Một cổ uy áp cường đại bao trùm Long Tiêu Diêu ép hắn từ không trung rơi xuống mặt đất. Long Tiêu Diêu đối với kiếp lôi đương nhiên sẽ không sợ hãi. Nhưng ra ngoài dự liệu của hắn chính là lần này không trung hạ xuống đúng là một đạo lôi điện thô to màu xám sậm. Đây không phải kiếp lôi bình thường, mà là kiếp lôi thiên phạt tràn ngập khí tức hủy diệt. Là kiếp lôi trừng phạt đối với người miệt thị, can thiệp vào pháp tắc thiên địa. Long Tiêu Diêu cảm giác được khí tức hủy diệt của kiếp lôi. Nhưng lúc này hắn bị khống chế dưới uy áp, hoàn toàn không thể gọi ra pháp khí chống đỡ. Nếu không, hắn cũng có thể gọi ra cửu thiên phích lịch kiếm. Với đặc tính có thể hấp thu đại lượng năng lượng lôi điện của phích lịch kiếm, tuy rằng đạo kiếp lôi này uy lực bất phàm, hẳn cũng có thể bị nó hấp thu một nửa năng lượng. Long Tiêu Diêu nhân vì cảm nhận được khí tức khủng bố của kiếp lôi, cũng không dám để nó trực tiếp đánh trên người mình. Lúc này hắn duy nhất có thể làm chính là vận dụng chân khí rót vào lôi thần giáp, dùng nội giáp chống đỡ đạo kiếp lôi kia. Lôi thần giáp vốn chính là cổ bảo cực phẩm, lại là thuộc tính lôi, cùng lôi điện có đặc tính dung hòa lẫn nhau. Nhưng mà khi đạo kiếp lôi kia đánh xuống, lôi thần giáp tức thì vỡ nát. Đạo lôi điện kia sau khi phá hủy lôi thần giáp ngay sau đó bổ vào trên người Long Tiêu Diêu, lập tức bao phủ thân thể, đồng thời xâm nhập trong cơ thể hắn. Một cổ lực lượng hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn, nhanh chóng xé rách kinh mạch trong thân thể, hủy diệt sinh cơ trong cơ thể hắn, cùng một lúc tấn công nguyên thần của hắn. Lực phá hoại của kiếp lôi thiên phạt không ngờ còn đáng sợ hơn xa tam sắc kiếp lôi. Long Tiêu Diêu thấy uy lực của kiếp lôi, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. Càng khiến hắn cảm thấy không ngờ chính là thân thể hắn nhưng không thể hấp thu năng lượng của đạo lôi điện này. Mà lôi điện tàn phá bừa bãi ở trong cơ thể, không ngừng phá hủy sinh cơ của hắn. Thần thông tự lành có thể trị liệu thương thế, chỉ cần không chết thì dù thương thế nghiêm trọng mấy đi nữa cũng có thể nhanh chóng được chữa khỏi. Nhưng thần thông tự lành lại không thể ngăn chặn sinh cơ trôi đi. Mà năng lượng của đạo lôi điện này nếu không thể bị hấp thu, cũng sẽ không tự động tiêu trừ. Lực phá hoại của loại cắn nuốt sinh cơ này sẽ luôn còn đó cho đến hoàn toàn mất đi sinh cơ. Ngay lúc lôi điện tàn phá bừa bãi ở trong cơ thể Long Tiêu Diêu, Cửu Thiên Phích Liệt Kiếm cùng Chu Thiên Kiếm Trận đồng thời tự động bắt đầu hấp thu năng lượng lôi điện. Chu Thiên Kiếm Trận bởi vì được thêm vào lôi điện chi linh, cũng có năng lực hấp thu lôi điện. Mà pháp khí bản mạng có liên hệ chặt chẽ cùng chủ nhân, nên khi phát hiện lôi điện đang phá hủy sinh cơ của chủ nhân, chúng đương nhiên sẽ chủ động hộ chủ. Năng lượng của đạo lôi điện kia tuy rằng thật lớn nhưng ở dưới 365 thanh Chu Thiên Kiếm Trận cùng với Cửu Thiên Phích Liệt Kiếm cộng đồng hấp thu, chỉ một lát sau liền hoàn toàn bị hấp thu sạch. Tổn thương trong thân thể Long Tiêu Diêu cũng nhanh chóng tự lành. Kiếp vân đã tan đi. Bạch Như Ngọc mặc dù trong độ kiếp bị thương, nhưng lúc này nàng hoàn toàn không lo chữa thương cho mình, mà chỉ lo lắng nhìn Long Tiêu Diêu. Nàng đương nhiên biết một đạo kiếp lôi cuối cùng đã bị Long Tiêu Diêu thay nàng tiếp đón. Cũng thấy được đạo kiếp lôi thiên phạt khủng bố kia, đánh vỡ nát lôi thần giáp cùng với thương thế trên người Long Tiêu Diêu. Lúc này nàng lo lắng duy nhất chính là Long Tiêu Diêu, còn với thương thế của mình ngược lại hoàn toàn quên đi. Long Tiêu Diêu mở hai mắt nhìn Bạch Như Ngọc cười nói: "Ngọc Nhi, để muội lo lắng rồi. Ta không sao, muội mau chữa thương cho mình đi." Bạch Như Ngọc nhìn thấy Long Tiêu Diêu bình an, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Lúc này mới nhớ tới thương thế của mình, vội lấy ra một viên đan dược liệu thương ăn vào, bắt đầu vận hành chân khí chữa thương. Long Tiêu Diêu phát hiện thương tích của Bạch Như Ngọc không nghiêm trọng lắm, lúc này mới yên tâm. Nhưng trong lòng hắn lại truyền đến tin tức nôn nóng của Kim Xà tiếp theo, không kịp chờ hắn triệu hoán, Kim Xà lại tự động từ trong vạn thú lệnh đi ra, cùng lúc đó trên không trung lại có rất nhiều kiếp vân đang hội tụ. Long Tiêu Diêu vô cùng kinh ngạc, biết đây là Kim Xà sắp tiến vào hóa hình kỳ. Hắn vội lấy ra viên yêu đan của Thanh Giao cấp 10 đưa cho Kim Xà. Yêu thú thăng cấp hóa hình kỳ nếu có thể bổ sung đại lượng năng lượng, đồng dạng đối với tăng lên thực lực ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa, chống đỡ thiên kiếp cũng cần hao phí rất nhiều yêu nguyên lực. Có yêu đan cấp 10 bổ sung năng lượng, Kim Xà thăng cấp tất nhiên không thành vấn đề. Long Tiêu Diêu tuy rằng biết Kim Xà gần tới ngày thăng cấp, nhưng không nghĩ tới lại trùng hợp như thế. Bạch Như Ngọc vừa xong ngay tiếp theo lại xuất hiện thiên kiếp hóa hình của nó. Tuy rằng trước mắt xem ra không có dẫn tới tu sĩ và yêu thú nào khác, nhưng hắn không dám khẳng định sẽ không có người nào phát hiện động tĩnh ở nơi này. Nên biết rằng uy lực của cửu cửu thiên kiếp cho dù ở ngoài ngàn dặm cũng nhất định có thể phát hiện. Nhưng trước mắt Long Tiêu Diêu không thể bận tâm những chuyện này. Bất kể bằng giá nào hắn phải bảo đảm an toàn cho Kim Xà. Cơ duyên tu tiên của hắn đều là nhờ có Kim Xà mà đạt được. Nếu không hắn cũng chỉ có thể là một phàm nhân nhất giới. Hiện giờ sớm đã hóa thành cát bụi trong lòng đất. Bạch Như Ngọc vẫn còn đang tu luyện chữa thương, mà uy áp của thiên kiếp hóa hình đối với nàng cũng có phần ảnh hưởng. Nhưng nếu mang Kim Xà rời xa nơi đây, mặc dù có pháp trận bảo hộ, Long Tiêu Diêu cũng lo lắng Bạch Như Ngọc gặp phải phiền toái. Lúc này hắn có thể làm chính là mang theo Kim Xà bay ra ngoài vài dặm, nhanh chóng bố trí vài cái pháp trận phòng ngự, chờ đợi thiên kiếp hóa hình của Kim Xà giáng xuống. Thiên kiếp hóa hình dường như cũng không nóng nảy, chỉ không ngừng có kiếp vân tụ tập. Yêu thú cả đời chỉ có một lần thiên kiếp, chính là thiên kiếp hóa hình này. Số lượng kiếp lôi của thiên kiếp cũng không giống nhau. Với phẩm chất huyết thống của yêu thú mà quyết định. Màu sắc thiên kiếp yêu thú mỗi lần cũng không giống nhau. Kiếp lôi của yêu thú bình thường chỉ là ba đạo kiếp lôi màu xám sậm. Linh thú thì là năm đạo tam sắc kiếp lôi. Tỷ như giao tộc chính là như thế. Cho tới hiện nay trên ghi chép kỹ càng tỉ mỉ của giới tu tiên đại lục cũng chỉ có những thứ này. Còn kiếp lôi đẳng cấp cao chỉ có trong truyền thuyết. Ở nhân giới đã vạn năm qua chưa từng xuất hiện. Chỉ biết là còn có ngũ sắc kiếp lôi. Dựa theo giới tu tiên ghi lại. Từ vạn năm trước nhân giới vì gặp phải ngoại tộc phá hủy linh khí chợt giảm xuống. Ngay lúc đó thần thú tộc liền toàn bộ di chuyển tới linh giới trong truyền thuyết. Nhân giới rốt cuộc không xuất hiện tồn tại tam sắc kiếp lôi trở lên. Kiếp vân không ngừng tụ tập. Trong nháy mắt liền bao trùm không gian hơn 100 dặm. Màu sắc kiếp vân lại hiện ra năm màu sắc rực rỡ đẹp mắt. Đồng thời uy áp cường đại phủ xuống. Đến ngay cả Long Tiêu Diêu cũng cảm giác bị áp bách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 482 Kim xà hóa hình. Uy áp của thiên kiếp hóa hình thần thú cường đại hơn xa tu sĩ nhân loại. Thần thú vốn là kẻ thừa kế huyết mạch của linh giới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả yêu thú có được huyết mạch thần thú không hề nghi ngờ cuối cùng đều có thể phi thăng linh giới. Đây là kết quả của huyết mạch thần thú. Cao hơn xa so với phẩm chất huyết thống của người tu tiên nhân loại. Khi kiếp vân năm màu đình chỉ hội tụ thì đã bao trùm bầu trời gần 300 dặm. Kim xà tuy là huyết mạch long tộc thuần khiết nhưng vốn cũng không có khả năng hấp dẫn kiếp vân rộng khắp như thế. Nhưng trước sau nó cắn nuốt một số long tức của giao tộc hóa hình. Chẳng những làm cho tu vi của nó nhờ đó tăng trưởng rất nhanh. Lại làm cho nó trước thời hạn có được long tức. Cho nên lúc này mới gặp phải thiên kiếp hóa hình cường đại hơn rất nhiều. Nhìn kiếp vân năm màu bao phủ không gian phạm vi rộng lớn như thế, sắc mặt của Long Tiêu Diêu cũng không khỏi đại biến. Trước không nói kim xà có thể chịu đựng trình độ thiên kiếp như thế hay không, mà dị tượng thiên địa quy mô này tất nhiên cũng sẽ dẫn tới rất nhiều yêu thú, thậm chí cả đại tu sĩ nhân loại. Yêu thú hắn cũng không lo lắng. Trong phạm vi thập vạn đại sơn cao nhất chỉ có yêu thú cấp 8. Nhưng nếu dẫn tới 2-3 tên đại tu sĩ, chỉ sợ hắn sẽ khó có thể bảo vệ chu toàn. Nhưng lúc này dưới áp lực của thiên uy cường đại, cho dù Long Tiêu Diêu muốn bố trí thêm vài cái pháp trận cũng đã bất lực. Thiên uy ngưng động lại linh khí trong phạm vi không gian một dặm. Mất đi phụ trợ của linh khí thiên địa, cho dù có thể miễn cưỡng phát động pháp trận, uy lực cũng có hạn, không có ý nghĩa thực tế gì. Tuy rằng thiên uy không thể hạn chế hành động của Long Tiêu Diêu, nhưng hắn cũng vô lực không thể chuẩn bị nhiều thêm công tác gì nữa. Chỉ có toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị ứng phó với nguy cơ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Thiên kiếp tạo thành linh khí biến hóa truyền ra xa vạn dặm. Mà đối với đại tu sĩ nhạy cảm với dao động linh khí, đều có thể ở ngoài vạn dặm phát hiện dị tượng. Ngay lúc Long Tiêu Diêu chuẩn bị đề phòng, trong kiếp vân đã hội tụ ra đạo kiếp lôi thứ nhất. Đó là một đạo ngũ sắc kiếp lôi. Tuy rằng chỉ to bằng nửa cổ tay, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng cũng đã vượt qua đạo kiếp lôi thứ ba của Bạch Như Ngọc vừa rồi. Toàn thân kim xà lóng lánh kim quang. Tuy rằng nó đã đạt tới cấp 8 đỉnh phong, nhưng hình thể cũng chỉ to không đủ một tấc, thân dài một thước. Nhìn qua như trước có vẻ thập phần nhỏ yếu. Nhưng mà, kim xà là huyết mạch long tộc thuần khiết. Đây là sự thực không thể nghi ngờ. Thể chất của nó thừa kế sự cường hãn của long tộc. Khi ngũ sắc kiếp lôi bao phủ lấy toàn thân kim xà, không ngừng xâm nhập vào thân thể của nó, nó cũng không hề có dấu hiệu không khỏe chút nào. Ngược lại hấp thu toàn bộ những năng lượng lôi điện kia. Long tộc vốn bản chất thuộc tính chính là phong, lôi. Long tiêu diêu còn có thể hấp thu năng lượng kiếp lôi. Đương nhiên kim xà cũng không thành vấn đề. Ngay lúc lôi điện rèn luyện thân thể kim xà, tuy rằng thân thể của nó có chút tổn thương, nhưng cũng giúp nó chiếm được đại lượng năng lượng bổ sung, để nó độ kiếp thu được ích lợi nhiều hơn xa so với các yêu thú khác. Một lát sau, đạo kiếp lôi thứ hai giáng xuống, cường độ kiếp lôi lại gia tăng lên gấp đôi, đã đạt tới to bằng cổ tay. Đạo kiếp lôi này đánh xuống, thân thể kim xà hơi run rẩy một chút. Vị trí chỗ thân nó bị lôi điện bổ trúng bóc ra hai miếng vảy. Kim xà hấp thu đạo năng lượng kiếp lôi năm màu này tiêu phí thời gian dài gấp đôi so với vừa rồi. Hơn nữa kim quang trên thân nó dưới xâm nhập của kiếp lôi đã hoàn toàn tan rã. Long tiêu diêu cũng không biết kim xà phải trải qua bao nhiêu đạo kiếp lôi. Trong các loại ghi chép hắn từng đọc qua, ngay cả cái tên ngũ sắc kiếp lôi cũng chưa bao giờ xem thấy, càng đừng nói số lượng kiếp lôi. Hiện giờ kim xà ở trong đạo kiếp lôi thứ hai đã bị đánh rớt vảy, có thể chịu đựng kiếp lôi kế tiếp hay không khiến cho hắn thập phần lo lắng. Tuy nhiên lúc này Long Tiêu Diêu đã không còn thời gian nghĩ nhiều. Hắn đã phát hiện có mấy con yêu thú cấp 8 đang hướng tới nơi này. Trong đó nhanh nhất là một con tật phong chuẩn chim cắt và một con kim nhãn điêu. Còn cách nơi đây không tới 100 dặm. Có lẽ tu sĩ nhân loại độ kiếp không đủ để hấp dẫn những yêu thú bậc cao kia. Cho dù yêu thú bình thường độ kiếp cũng khó hấp dẫn chúng tới. Nhưng là thần thú độ kiếp thì dù là bất kỳ yêu thú bậc cao nào đều không thể chống đỡ được lực hấp dẫn đó. Yêu thú cấp 8 trong phạm vi vạn dặm đều ào ào chạy tới hướng nơi này. Kỳ thật, những yêu thú ở ngoài ngàn dặm cho dù đuổi tới cũng căn bản không kịp. Nhưng chúng nói như trước không chịu buông tha cho. Chỉ cần có một đường hy vọng, thì không một yêu thú nào chịu bỏ qua một cơ hội bước lên trời như vậy. Tốc độ của tật phong chuẩn nhanh nhất. Khi đạo kiếp lôi thứ ba giáng xuống, tật phong chuẩn đã bay đến cách chỗ kim xà chừng một dặm. Nhưng bởi vì thiên uy gần như cô động lại mảng không gian này, tật phong chuẩn sau khi bay vào lập tức tốc độ giảm mạnh, di chuyển khó khăn. Tật phong chuẩn vẫn như trước cố hết sức bay tới gần kim xà. Chẳng qua là lúc này tốc độ của nó đã không bằng một con chim sẻ bình thường. Ngay thời điểm tật phong chuẩn bay tới cách kim xà còn mấy chục thước, một thanh phi kiếm bay vụt về phía nó. Tật phong chuẩn thấy thế vội lao thấp xuống tránh né. Nhưng tốc độ của thanh phi kiếm này lại nhanh hơn. Một đạo điện quang bắn nhanh ra bổ vào trên thân nó. Toàn thân nó liền tê dần. Ngay sau đó liền bị phi kiếm xuyên thủng thân thể mà chết. Bởi vì linh khí của mảng không gian này bị thiên uy cô động lại, Long tiêu diêu cũng không thể tự động hấp thu linh khí bù lại chân khí tiêu hao. Mà ở trong không gian cô động này, chẳng những yêu thú hành động bị ảnh hưởng, mà dù là Long tiêu diêu điều khiển pháp khí cũng tiêu hao rất nhiều chân khí. Bởi vậy hắn chỉ sử dụng cửu thiên phích lịch kiếm, cũng không tùy tiện vận dụng Chu Thiên kiếm trận. Đương nhiên, hiện giờ cho dù Long Tiêu Diêu tay không dùng thần thông hay pháp kỹ đối phó với yêu thú cấp 8, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ có điều nếu so sánh mà nói, vận dụng Cửu Thiên Phích Lịch kiếm thì càng đơn giản mau lẹ hơn. Mà lúc này hắn làm hộ pháp cho Kim Xà tự nhiên phải bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hết thảy địch nhân. Nhìn thấy đạo kiếp lôi thứ ba đánh xuống, trên thân Kim Xà đột nhiên kim quang đại thịnh. Đó chính là kim quang hộ thể của nó. Nhưng ở dưới kiếp lôi, vầng kim quang đó trong nháy mắt đã bị đánh đến tiêu tán không thấy. Lôi điện năm màu bổ vào trên thân Kim Xà, lập tức đánh rớt của nó mấy miếng vảy. Kim Xà bị bao bọc trong lôi điện năm màu không khỏi thống khổ vặn vẹo vài cái, làm cho Long Tiêu Diêu không khỏi lại lo lắng vì nó. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng không có cách nào tương trợ. Hắn ngay cả Kim Xà phải chịu bao nhiêu đạo kiếp lôi cũng không biết. Cho dù muốn trợ giúp giống như Bạch Như Ngọc vừa rồi, thay Kim Xà tiếp nhận một đạo kiếp lôi cuối cùng, hắn cũng không biết đạo kiếp lôi nào mới là một đạo cuối cùng. Tự nhiên cũng không thể ra tay. Nên biết rằng nếu Long Tiêu Diêu nửa chừng trợ giúp Kim Xà độ kiếp, đạo kiếp lôi tiếp theo tất nhiên sẽ tăng mạnh trên diện rộng. Mà đến lúc đó hắn cần chống đỡ kiếp lôi thiên phạt, căn bản sẽ không đủ sức trợ giúp Kim Xà. Tình cảnh của Kim Xà sẽ càng thêm nguy hiểm. Hiện giờ, Long Tiêu Diêu chỉ có thể lo lắng suông mà không làm gì được. Tuy nhiên, trước khi độ kiếp, Kim Xà đã cắn nuốt một viên yêu đan thanh giao cấp 10. Hiện đan cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng dư thừa cho Kim Xà, hơn nữa còn ẩn chứa năng lượng của khí tức Long tộc. Tuy rằng Kim Xà bị kiếp lôi đánh bị thương, nhưng được thật nhiều năng lượng bổ sung nó vẫn còn thừa lực. Thế nhưng chốc lát sau đạo kiếp lôi thứ tư lại buông xuống. Đạo kiếp lôi này so với đạo kiếp lôi thứ ba cường độ lại tăng lên gần 5 thành. Long Tiêu Diêu cũng sốt ruột lo cho Kim Xà. Hắn lại thoải mái giết chết Kim Nhãn Điêu. Tuy nhiên, để cho hắn lo lắng chính là đại tu sĩ nhân loại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 483 phiền toái đến nơi. N. Hưng, chuyện Long Tiêu Diêu lo lắng rốt cục đã xảy ra. Có hai đại tu sĩ đang từ ngoài ngàn dặm phân biệt bay rất nhanh tới hướng bên này. Hắn từ sau lần độ kiếp nguyên thần dị biến trở thành nguyên thần tam sắc, thần thức của hắn bạo tăng khủng bố. Hiện giờ phạm vi tra xét thần thức của hắn đã đạt tới ngàn dặm. Vừa phát hiện hai gã đại tu sĩ kia, trong lòng hắn không khỏi càng thêm lo lắng. Đạo kiếp lôi thứ tư giáng xuống, đột nhiên thân thể Kim Xà lóe ra linh quang, thân thể tăng vọt đến hơn 10 trượng. Nhưng hình dáng của nó vẫn như trước là một con mãng xà, chỉ là mỗi mảnh vảy của nó đều lớn hơn một thước. Tương đối mà nói, kiếp lôi giáng xuống đã có vẻ nhỏ yếu hơn rất nhiều. Kiếp lôi đánh trên thân thể to lớn của Kim Xà, cái vảy lớn như vậy bị bổ trúng nhưng cũng không thể chịu đựng công kiếp cường đại của lôi điện năm màu, lập tức bị bong ra. Ngũ sắc kiếp lôi bao bọc bên ngoài cơ thể Kim Xà không ngừng xâm nhập vào thân thể nó. Thân thể Kim Xà không ngừng run rẩy kéo dài cho đến lúc đạo lôi điện năm màu hoàn toàn biến mất. Dường như Kim Xà cũng lộ ra vài phần chật vật. Trong thời gian này Long Tiêu Diêu lại giết chết một con liệt báo cấp 8 và một con hắc ưng cấp 8. Hiện giờ quả thật yêu thú cấp 8 đối với hắn đã không có gì uy hiếp. Thậm chí không có con nào có thể chống đỡ được một chiêu công kích của hắn. nhưng hai gã đại tu sĩ lúc này đã bay đến cách nơi đây chỉ còn 100 dặm. Trong đó một người là đại tu sĩ cấp 3, một người là đại tu sĩ cấp 2. Mà xa xa không ngờ lại xuất hiện thêm ba cái thân ảnh. Nếu là lúc bình thường, đương nhiên Long Tiêu Diêu sẽ không sợ gì hai người này. Cho dù là hai người liên thủ, hắn cũng tự tin có đủ sức chiến một trận. Nhưng mà hiện tại tình huống lại khác. Hắn không thể cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Kim Xà độ kiếp. Mà đối phương đã đạt tới tu vi đại tu sĩ. Tuy rằng hắn có thể vận dụng Chu Thiên kiếm trận khống chế được một người, nhưng giao chiến đích xác động tĩnh cũng rất có thể sẽ lan đến gần Kim Xà. Hơn nữa, lúc này hai gã đại tu sĩ kia phân biệt từ hai hướng Tây Nam và Tây Bắc bay tới. Hắn cũng không thể ngăn chặn đối thủ giao chiến ở ngoài mấy dặm. Lúc này, Bạch Như Ngọc cũng vẫn chưa khôi phục căn bản không thể ra tay, thậm chí còn cần Long Tiêu Diêu bảo hộ. Long Tiêu Diêu tuy rằng lo lắng trong lòng, nhưng cũng không dám lộ ra nửa điểm sắc thái trên mặt. Hắn vẫn luôn biến ảo che giấu mặt thật, nhưng khí tức trên người lại hoàn toàn buông ra, hiển lộ ra tu vi đại tu sĩ cấp 3. Hắn làm như thế chính là hy vọng có thể chấn nhiếp đối thủ. Chỉ cần đối phương tạm thời không dám động thủ, kéo dài tới lúc Kim Xà độ kiếp xong, hắn có thể rảnh tay rảnh chân, không đến nỗi bị động như lúc này. Long Tiêu Diêu đạt được mục đích. Hai gã đại tu sĩ kia đúng là sau khi phát hiện Long Tiêu Diêu và con cự xà đang độ kiếp, tạm thời dừng lại ở giữa không trung. Đối với một đại tu sĩ thực lực không kém gì bọn họ, bọn họ căn bản không có khả năng giết chết ngay. Bọn họ cố kỵ tương lai sẽ rơi vào trả thù. Hai người kia vốn quen biết nhau, nhìn thấy đối phương dừng lại, hai người không hẹn mà cùng bay đi về hướng đối phương. Truyền âm lẫn nhau thương lượng điều gì đó. Bạch Như Ngọc tuy rằng vẫn chưa khỏi hẳn, không thể chịu đựng tác chiến kịch liệt, nhưng đã có thể hành động. Nàng cũng phát hiện có người tới, lập tức từ trong sơn động bay đến bên cạnh Long Tiêu Diêu. Nàng từ nhỏ đã thân thiết với Kim Xà, đương nhiên cũng không có thể dễ dàng cho phép người khác quấy rầy Kim Xà độ kiếp. Mặc dù nàng còn không thể ra tay, nhưng có thể khống chế con rối ma hóa tương trợ. Hai người kia vì toàn bộ tinh thần chú ý vào Long Tiêu Diêu và cự xà, vẫn chưa phát hiện Bạch Như Ngọc đang được bảo vệ dưới đại ảo trận. Lúc này thấy Bạch Như Ngọc xuất hiện đột ngột, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa nhìn thấy nàng cũng là một đại tu sĩ, trong lòng đã bắt đầu sinh lưu ý. Tuy nhiên, là một đại tu sĩ nhãn lực vô cùng nhạy bén, thần thức nhìn quét qua lập tức phát hiện nàng mới vừa thăng cấp đại tu sĩ. Chẳng những tu vi chưa ổn định, hơn nữa trong quá trình độ kiếp hẳn là còn bị thương vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Hai người cũng đã từng trải qua cửu thiên kiếp. Sau khi thăng cấp đại tu sĩ đều phải tu dưỡng hơn một năm mới hoàn toàn khang phục và ổn định cảnh giới. Trong thời gian đó, đừng nói là ra tay giao chiến, cho dù năng lực tự bảo vệ mình đều gần như không có. Chỉ có dựa vào môn phái bảo hộ mới vượt qua đoạn thời kỳ nguy hiểm nhất đó. Tuy nhiên, dù như thế, hai người cũng không dám động thủ. Nếu đối phương trốn thoát, hai đại tu sĩ điên cuồng trả thù, thì dù bọn họ thuộc vào đại phái tu tiên cũng khó bảo đảm vô sự. Lúc này hai người lộ sắc mặt ngưng trọng, kết quả sau một lúc thương lượng cũng là chờ nhìn xem hắn nói. Bọn họ luyến tiếc cứ như vậy rời đi. Mà tối trọng yếu là hiện tại hai người cảm thấy đầy nghi hoặc. Một con cự mãng độ kiếp vì sao lại xuất hiện ngũ sắc thiên kiếp trong truyền thuyết? Đạo kiếp lôi thứ năm còn ở trong kiếp vân không ngừng hội tụ ngưng kết. Kiếp vân cũng ép xuống đến cách mặt đất chỉ còn độ cao vài trăm thước. Một lát sau, một đạo ngũ sắc kiếp lôi thô to gấp đôi từ không trung đánh xuống. Long Tiêu Diêu từ trong thiên địa dị tượng biết đây là một đạo kiếp lôi cuối cùng. Nhưng cường địch ở một bên dòm ngó. Hắn không thể ra tay thay kim xà chống đỡ đạo lôi điện kia. Nếu không, hai người đó rất có thể lợi dụng cơ hội khi hắn chịu đựng kiếp lôi thiên phạt mà ra tay. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bản thân kim xà. Nhưng trong đạo kiếp lôi thanh tẩy vừa rồi, kim xà đã khó có thể chống đỡ. Hiện giờ kiếp lôi lại cường đại hơn gấp đôi. Long Tiêu Diêu thật lo lắng không biết kim xà có thể chịu đựng nổi hay không. Kim xà đương nhiên cũng biết đây là uy lực của một đạo kiếp lôi cuối cùng. Toàn thân nó lúc này đã bị thương. Yêu nguyên lực trong cơ thể trong quá trình đối kháng kiếp lôi vượt qua tiêu hao hầu như không còn. Đây còn may mắn là yêu đan của Thanh Giao cấp 10 vẫn cùng cũng không ngừng cung cấp năng lượng khổng lồ. Nếu không, hiện tại chỉ sợ nó đã không đủ sức để nhúc nhích. Kim xà đột nhiên há to miệng phun lên một ngụm khí về hướng kiếp lôi đang đánh xuống. Đó chính là long tức nó đã hấp thu luyện hóa. Cho dù long tộc chân chính trước khi hóa hình kỳ cũng căn bản không có khả năng làm được long tức ngưng hình phóng ra ngoài. Mặc dù kim xà vì hấp thu long tức dẫn tới kiếp lôi cường đại, nhưng cũng có thể sử dụng long tức chống đỡ kiếp lôi. Long tức là năng lượng căn nguyên nhất, cường đại nhất, uy lực cũng mạnh nhất của long tộc. Lúc này kim xà có thể phun lên long tức thậm chí vượt qua long tộc cấp 9. Điều đó đương nhiên còn là vì kim xà trước sau cắn nuốt long tức của ba con giao tộc hóa hình. Đồng thời cuối cùng đều luyện hóa hấp thu cho mình sử dụng. Lúc này, trước sau lại có hai con yêu thú cấp 8 chạy tới. Bị Long Tiêu Diêu dùng cửu thiên phích lịch kiếm trong nháy mắt miêu sát. Hai gã đại tu sĩ kia đứng từ xa nhìn thấy. Tự nhiên nhận ra đó là một kiện tiên bảo phẩm chất bậc cao. Trong lòng không khỏi vừa thèm muốn vừa kinh sợ. Yêu thú cấp 8 đối với bọn họ đương nhiên cũng đều không tính là cường địch gì. Nhưng họ tự nhận khó có thể giống như Long Tiêu Diêu miêu sát một cách dễ dàng nhanh chóng như vậy. Ở trong mắt bọn họ xem ra, đây rõ ràng chính là nhờ có thanh cửu thiên phích lịch kiếm này. Tiên bảo. Một kiện tiên bảo lôi hệ phẩm chất tuyệt hảo. Nhất là lần trước hấp thu kiếp lôi thiên phạt. Uy lực lại tăng nhiều. Lực công kích đã vượt qua tiên bảo bình thường. Hai đại tu sĩ kia tuy rằng rất muốn chiếm đoạt cửu thiên phích lịch kiếm làm của mình, nhưng bọn họ cũng không dám ra tay. Tuy rằng chỉ thấy được một kiện pháp khí của Long Tiêu Diêu, hai người cũng biết rằng bọn họ căn bản không thể giết chết Long Tiêu Diêu. Nhưng mà khi một đạo kiếp lôi cuối cùng xuyên thấu qua long tức của kim xà phun lên, hai người đó cũng lại thấy được hy vọng. Còn sắc mặt Long Tiêu Diêu lại càng thêm ngưng trọng. Đúng lúc này từ phía đông xa xa, ba gã đại tu sĩ cũng vừa bay đến. Trong đó một người tu vi cao nhất lại là đại tu sĩ cấp 5. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 484 hóa hình thành công. Bờ. A đại tu sĩ từ phương đông bay tới rõ ràng quen biết lẫn nhau. Tuy rằng bọn họ thực lực bất đồng. Hai người kia phân biệt là đại tu sĩ cấp 1 và cấp 3. Đại tu sĩ cấp 5 cũng không có bay tới trước mà cùng hai người kia cùng nhau bay tới. Lúc này, đạo kiếp lôi thứ năm đã xuyên qua đoàn Long Tức. Tuy nhiên, Long Tức không hổ là thần kỳ nhất, là năng lượng căn nguyên cường đại nhất của Long tộc. Sau khi đạo kiếp lôi kia xuyên qua Long Tức, năng lượng bị tiêu hao hơn 1/3. Lôi điện còn thừa so với đạo kiếp lôi thứ tư cũng không còn mạnh hơn bao nhiêu. Kiếp lôi dừng ở trên thân kim xà khiến kim xà thống khổ run rẩy co rút trên mặt đất. Lôi điện năm màu bao bọc quanh thân kim xà không ngừng xâm nhập thân thể kim xà. Linh quang trên thân kim xà dần dần ảm đạm xuống. Khí tức cùng dần dần suy yếu đi. Khi lôi điện năm màu hoàn toàn biến mất, thân thể kim xà đã sủi lơ nằm trên mặt đất không nhúc nhích chút nào. Lúc này, ba gã đại tu sĩ cũng bay đến trên không trung chỗ kim xà. Ở xa xa giằng co cùng Long Tiêu Diêu, nhưng cũng chưa lập tức ra tay. Ba người cùng hai gã đại tu sĩ trước đó vốn cũng quen biết nhau, nhưng chưa tụ hợp cùng một chỗ, mà vẫn ở trên bầu trời một phía khác của Long Tiêu Diêu, đang truyền âm mật đàm gì đó cùng hai người kia. Sau khi đạo kiếp lôi thứ năm hoàn toàn dung nhập trong thân thể kim xà, kiếp vân trên bầu trời bắt đầu tan đi. Long Tiêu Diêu có thể cảm nhận được kim xà tuy rằng suy yếu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn vốn định thu kim xà vào vạn thú lệnh, nhưng kim xà lại thông qua tâm linh truyền âm bảo hắn không nên động tới nó. Sau một lúc lâu, ba người mới tới truyền âm trao đổi cùng hai người trước đó, nhưng cũng không sao hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đều đã nhìn thấy ngũ sắc kiếp lôi, nhưng bọn họ cũng không thể nào hiểu được vì sao một con cự xà lại có thể dẫn tới ngũ sắc kiếp lôi. Cho nên bọn họ vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà vẫn ở trên không trung tiếp tục quan sát. Nếu không cần thiết, bọn họ cũng không muốn tùy tiện đắc tội với hai đại tu sĩ. Trên mặt đất kim xà vẫn nằm úp sấp không nhúc nhích. Ước chừng sau thời gian chừng 2 tuần trà, lân giáp trên đầu kim xà đột nhiên xuất hiện một vết nứt dài cả thước. Vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng dài tới gần 2 thước. Tiếp theo, từ vị trí chỗ vết nứt lân giáp chui ra một cặp sừng màu vàng, sau đó là cái đầu cực lớn. Khi cái đầu kim xà hoàn toàn từ chỗ vết nứt chui ra, 5 gã đại tu sĩ đang quan sát lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Xuất hiện trước mắt bọn họ dĩ nhiên là một cái đầu rồng. Chính là xuất hiện đầu rồng trong truyền thuyết. Kim xà cố hết sức từ trong vỏ rắn lột xác từng chút một chui ra. Ước chừng hơn nửa canh giờ, thân thể kim xà mới hoàn toàn từ trong vỏ rắn lột hoàn toàn chui ra. Không, phải nói là kim long, lúc này kim xà đã lột xác thành kim long, chính là trên thân thể còn chưa có long trảo. Kim xà thoát khỏi trói buộc của vỏ rắn, đã suy yếu gần như không đủ sức nhúc nhích. Nhưng quá trình lột xác của nó còn chưa kết thúc, ở ngực bụng của nó phân biệt phá thể mọc ra một đôi lợi trảo. Lợi trảo từ khởi đầu lộ ra đầu móng dần dần duỗi thân lớn lên, cuối cùng biến thành 4 long trảo thật lớn, dài chừng hơn 1 trượng. Sau khi kim xà tiêu phí 1 canh giờ để hoàn toàn hoàn thành hóa hình, nó đã suy yếu gần như không đủ sức nhúc nhích. Chỉ suy yếu truyền âm cho Long Tiêu Diêu, nó phải vào trong vạn thú lệnh nghỉ ngơi. Nó ăn vào yêu đan thanh giao cấp 10 vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Có năng lượng yêu đan còn thừa duy trì, cũng đủ để nó hoàn toàn khôi phục. Long Tiêu Diêu lập tức thu hồi kim long và vỏ rắn lột vào vạn thú lệnh. Tuy rằng là hình tượng vỏ rắn lột, nhưng nó cũng chân chính là tài liệu long tộc. Hơn nữa là tài liệu long tộc đã trải qua ngũ sắc kiếp lôi hóa hình rèn luyện, là tài liệu luyện khí tốt nhất. thậm chí có thể nói là tài liệu luyện khí độc nhất vô nhị ở nhân giới. Đương nhiên hắn sẽ không lãng phí. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu thu hồi kim long cùng vỏ rắn lột, năm tên đại tu sĩ lộ ra ánh mắt tham lam. Hiện tại bọn họ đã biết cự xà là chân chính long tộc. Tuy rằng yêu thú nhận chủ các tu sĩ khác không thể tái thu phục, nhưng toàn thân long tộc là bảo vật. Sừng rồng, vảy rồng có thể luyện khí, máu rồng có thể rèn luyện cơ thể, long đan có thể luyện đan. Nếu cho yêu thú ăn thì có thể tăng lên phẩm chất, thực lực cho yêu thú trên diện rộng. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể nói là cơ duyên người tu tiên chỉ có thể gặp không thể cầu. Thậm chí là cơ duyên độc nhất vô nhị ở nhân giới. Sao có người tu sĩ nào chịu dễ dàng buông tha? Năm người lại truyền âm lẫn nhau thương lượng vài câu. Sau đó đại tu sĩ cấp 5 kia đột nhiên gọi ra một thanh cổ bảo đào một kiếm bay tới công kích vào Long Tiêu Diêu. Không ngờ hắn lại có ý đồ muốn đánh lén. Mặt khác bốn người kia cũng đồng thời ra tay, phân biệt gọi ra pháp khí triển khai công kích. Trong đó hai người công tới hướng Long Tiêu Diêu, còn hai người thì triển khai công kích nhằm vào Bạch Như Ngọc. Long Tiêu Diêu đã sớm nhìn chăm chú vào năm người kia. Tuy rằng năm người dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau, nhưng hắn thi triển thần thông thiên thính. Năm người nói chuyện với nhau toàn bộ truyền vào tai hắn. Chuyện năm người vừa rồi thương nghị liên thủ rồi phân chia bảo vật, cuối cùng quyết định hai người tới trước được phần vỏ rắn lột, ba người tới sau thì giữ lấy kim long. Còn các vật phẩm khác của Long Tiêu Diêu thì chia đều cho năm người. Nếu không thể phân phối thì một người bỏ linh thạch ra mua với giá tương đương rồi chia linh thạch cho bốn người còn lại. Năm người đương nhiên đều nhìn ra Bạch Như Ngọc vừa mới thăng cấp đại tu sĩ, chẳng những tu vi vẫn chưa ổn định, trên người còn có thương thế do độ kiếp vẫn chưa khỏi hẳn. Bọn họ công kích Bạch Như Ngọc thứ nhất là để Long Tiêu Diêu phân tâm, vả lại cũng không muốn lưu lại hậu hoạn gì. Đại tu sĩ đâu có người nào là dễ chọc, nếu một người chạy thoát về sau quay lại trả thù vẫn là rất phiền toái. Long Tiêu Diêu nếu đã nghe được kế hoạch của đối phương, tự nhiên đã chiếm cứ tiên cơ. Tuy rất phẫn nộ, hắn truyền âm cho Bạch Như Ngọc để nàng cùng với mình cùng nhau quay lại sơn động. Bởi vì thiên kiếp hóa hình của kim xà tới quá đột ngột, nơi đây căn bản không có chuẩn bị gì nhiều, mà bố trí pháp trận bây giờ đều ở chỗ sơn động Bạch Như Ngọc độ kiếp. Quay lại đó có pháp trận bảo hộ, Bạch Như Ngọc tương đối an toàn hơn một chút. Bạch Như Ngọc tuy mới vừa thăng cấp đại tu sĩ còn chưa nắm giữ thần thông thuấn di, nhưng tốc độ phi hành của nàng cũng cực kỳ mau lẹ. Chỗ kim xà độ kiếp này chỉ cách sơn động có vài dặm. Nàng đột nhiên nhấc người, năm tên đại tu sĩ có chút trở tay không kịp. Kết quả trong nháy mắt thất thần để cho Bạch Như Ngọc và Long Tiêu Diêu bay trở về sơn động. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng biết Bạch Như Ngọc thương thế chưa lành không thể tham gia chiến đấu kịch liệt. Hắn liền giao cho Bạch Như Ngọc nắm giữ khống chế pháp trận, đồng thời gọi ra con rối ma hóa tương trợ. Chính hắn thì đứng ở ngoài sơn động chờ đợi năm người kia. Năm người nhìn thấy Long Tiêu Diêu hai người thoát đi thoáng hơi cả kinh. Nhưng nhìn thấy bọn họ chỉ là trốn vào trong sơn động, lập tức yên tâm lại. Bọn họ lo lắng nhất chính là Long Tiêu Diêu không quan tâm tới Bạch Như Ngọc một mình chạy trốn. Tuy rằng đại tu sĩ cấp 5 tu vi cao hơn xa so với cấp 3, nhưng nếu Long Tiêu Diêu không quản hết thảy bỏ chạy, việc đuổi bắt cũng rất phiền toái. Quan trọng nhất là đại tu sĩ ra tay tất nhiên dẫn tới động tĩnh thật lớn. Nếu Long Tiêu Diêu chạy trốn tới phạm vi thế lực của siêu cấp đại phái tu tiên nào khác, bọn họ cũng sẽ có điều cố kỵ. Làm không được cũng phải bất đắc dĩ không thể không buông bỏ. Hiện giờ nhìn thấy hai người chỉ là chạy trốn tới sơn động, năm người tự nhiên yên tâm lại. Năm người từ bốn phía vây quanh Long Tiêu Diêu, cũng không cần phân tán tinh lực để ý tới Bạch Như Ngọc, mà đồng loạt ra tay bằng thủ đoạn vây công cường mạnh nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 485 với một địch năm. N. Âm người đều là đại tu sĩ, đương nhiên không có kẻ yếu. Trong đó hai người còn có tiên bảo. Đại tu sĩ cấp 5 kia lại có hai kiện tiên bảo. Năm người ra tay chính là xuất ra toàn lực không hề giữ lại chút gì. Đại tu sĩ cấp 3 đuổi tới trước tế ra tiên bảo kim cương quyển. Một cái vòng tròn hiện ra giữa không trung lấp lón kim quang, ném tới hướng Long Tiêu Diêu, đồng thời hắn gọi ra 7 thanh phi kiếm cổ bảo cực phẩm thuộc tính kim. Dùng bắt đầu kiếm trận công tới Long Tiêu Diêu. Gã đại tu sĩ cấp 2 gọi ra phi lai phong cổ bảo cực phẩm thuộc tính thổ. Một ngọn núi nhỏ cao tới trăm trượng từ giữa không trung đập xuống Long Tiêu Diêu, đồng thời tế ra 8 viên bát liên châu hình cầu cổ bảo cực phẩm thuộc tính thổ, không ngừng xoay tròn quanh thân Long Tiêu Diêu, hình thành một vách trắng bao vây hắn ở trong đó. Gã đại tu sĩ cấp 5 ngoài trừ dùng đào một kiếm một lần nữa bay tới đâm vào Long Tiêu Diêu, hắn lại tế ra phục hộ tác là tiên bảo thuộc tính một, hình dạng một sợi dây màu nâu phóng xuống Long Tiêu Diêu, với ý đồ trói buộc bắt giữ hắn. Gã đại tu sĩ cấp 3 tế ra cổ bảo cực phẩm luyện ma tháp. Một tòa bảo tháp từ không trung giáng xuống. Trong bảo tháp tuôn ra hỏa diễm nóng cháy phủ chụp xuống Long Tiêu Diêu, đồng thời hắn lấy ra cổ bảo cực phẩm liệt hỏa phiến. Một cây quạt lông màu đỏ như lửa hiện ra trong tay hắn. Hắn phẩy phẩy quạt lông, một luồng hỏa diễm cực nóng bắn nhanh về hướng Long Tiêu Diêu. Gã đại tu sĩ cấp 1 kia thời gian thăng cấp cũng chỉ mới mười mấy năm. Hắn tế ra duy nhất cổ bảo cực phẩm thuộc tính một khốn thú võng. Một tấm lưới đánh cá thật lớn tới 10 trượng vuông từ giữa không trung phủ chụp xuống, đồng thời hắn lại gọi ra cổ bảo thượng phẩm thanh linh xích. Một cây thước một xanh biết đánh tới hướng Long Tiêu Diêu. Đấu pháp của người tu tiên trọng yếu nhất vẫn là dùng pháp khí là việc chính. Tuy rằng là đại tu sĩ có thể bằng vào thần thông bản thân điều động linh khí trong thiên địa thi triển thần thông uy lực cường đại hơn, nhưng việc này cần tiêu hao rất nhiều năng lượng pháp tắc. Hơn nữa, bởi vì hiện giờ linh khí thiên địa ở nhân giới rất thiếu thốn, vả lại tu sĩ có thể lĩnh ngộ nắm giữ thần thông khác nhau, uy lực của thần thông đã kém xa so với pháp khí. Pháp khí của người tu tiên trọng yếu nhất là nguồn gốc từ sư phụ hoặc môn phái tặng cho. Đại tu sĩ đã là cao thủ đỉnh cao của giới tu tiên, căn bản không có khả năng có sư phụ. Còn môn phái tu tiên, cho dù là đại phái tu tiên cất giữ pháp khí cấp cổ bảo cũng rất thưa thớt. Càng đừng nói là tiên bảo. Bình thường chỉ có thái thượng đại trưởng lão hoặc là người có linh căn đặc thù trong môn phái mới có thể có được. Mà đại đa số đại tu sĩ mặc dù thân phận siêu nhiên ở trong môn phái, cũng chỉ có thể được môn phái cung ứng rất nhiều linh thạch, tài liệu hoặc dược thảo. Còn pháp khí thì cần tự mình hoặc thỉnh mời người khác luyện chế hoặc mua hoặc là cơ duyên xảo hợp thu được. Vì thế pháp khí của đại tu sĩ có được chênh lệch rất nhiều. Cho nên, đối với đại tu sĩ mà nói, pháp khí hoặc tài liệu luyện khí tuyệt hảo tự nhiên có lực hấp dẫn khó mà kháng cự. Long Tiêu Diêu thấy đối phương công tới, lập tức gọi ra cửu bảo phù đồ bảo hộ chính mình ở trong đó, đồng thời gọi ra Chu Thiên kiếm trận công kích tên đại tu sĩ cấp 3 thuộc tính hỏa kia. Cửu Thiên Phích Liệt kiếm thì đánh vào tên đại tu sĩ thuộc tính kim, đồng thời truyền âm cho Bạch Như Ngọc, bảo nàng chỉ huy con rối ma hóa công kích tên đại tu sĩ cấp 1. Lúc này, năm người kia vì đề phòng Long Tiêu Diêu bỏ chạy, năm người chia ra các hướng khác nhau vây công. Chu Thiên kiếm trận tuy rằng có thể bao trùm phạm vi công kích rất lớn, nhưng khoảng cách giữa mấy người này xa nhau gần cả trăm thước. Nếu đồng thời công kích hai địch nhân trở lên, tất nhiên lực công kích sẽ vì phân tán mà giảm bớt lại. Nên lúc này hắn công kích vào tên đại tu sĩ cấp 3 thuộc tính hỏa lực phòng ngự tương đối yếu kém, chính là muốn tốt chiến tốt thắng. Hiện tại Long Tiêu Diêu với một địch năm, nếu vừa lên lại lựa chọn công kích tên đại tu sĩ cấp 5 khó đối phó nhất kia, tất nhiên rất khó giải quyết được đối thủ trong thời gian ngắn. Như vậy hắn phải cùng một lúc chịu đựng công kích của 5 người. Cho dù hắn có tiên bảo phòng ngự có thể chống đỡ công kích của địch nhân, tất nhiên cũng phải tiêu hao rất nhiều chân khí. Sau khi thăng cấp đại tu sĩ, đan dược để khôi phục chân khí đã căn bản không thể làm được triệt để khôi phục chân khí tiêu hao. Cho dù Long Tiêu Diêu dùng dược thảo vạn năm theo đan phương thượng cổ luyện chế ra đan dược hồi phục, cũng chỉ có thể khôi phục không đủ năm thành chân khí. Mà điểm mấu chốt chính là điều khiển tiên bảo cần tiêu hao năng lượng pháp tắc mới có thể phát huy uy lực của nó. Mà giới tu tiên căn bản không có đan dược khôi phục năng lượng pháp tắc. Nếu năng lượng pháp tắc tiêu hao hầu như không còn, uy lực của tiên bảo cũng không thể phát huy toàn bộ. Đến lúc đó trong vòng vây công của 5 người tất nhiên sẽ rơi vào khốn cảnh. Thực lực của con rối ma hóa có thể so với đại tu sĩ cấp 4. Hiện giờ đối phó với một gã đại tu sĩ cấp 1 thuộc tính một căn bản không thành vấn đề. Dưới khống chế của Bạch Như Ngọc, con rối ma hóa kia trong nháy mắt hiện ra trước mặt tên đại tu sĩ cấp 1. Ma kiếm trong tay bổ về phía đối thủ. Tuy rằng Long Tiêu Diêu ở ma hải ngoại hải chiếm được cổ ma khí ma địch uy lực cường đại, nhưng sử dụng ma địch cần nắm giữ thần thông thanh ba công kích. Con rối ma hóa vốn không có ý thức tự chủ, đương nhiên không thể sử dụng. Cho nên, hiện giờ nó chỉ sử dụng một thanh ma kiếm cực phẩm. Về phần pháp khí phòng ngự tuy rằng cũng có ma thuẫn, nhưng là một con rối ma hóa thân thể rất cường hãn, lại không biết đau đớn, nên nó không cần sử dụng. Con rối ma hóa thừa kế đặc điểm của ma tu, tốc độ di chuyển cực nhanh. Mặc dù không phải thần thông thuấn di, nhưng với cự ly ngắn mà nói tốc độ của nó cũng không kém gì thuấn di. Cộng thêm thần thông ẩn nấp ma tung ẩn tích khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Năm người kia cách sơn động cũng chỉ mấy chục thước. Khi con rối xuất hiện đồng thời bay tới trước mặt gã đại tu sĩ cấp 1, mấy người kia mới kịp phản ứng. Về phần hắn gần như ngay cả gọi ra pháp khí cũng không có thời gian, chỉ phải vừa bay lui về phía sau tránh né, vừa gọi ra tấm thuẫn ngăn chặn. Thế nhưng nói về tốc độ di chuyển, tu sĩ chính đạo còn xa không sánh bằng ma tu sở trường gần người tác chiến. Bàn chân xương của con rối kia như con giòi vẫn luôn duy trì khoảng cách không tới 2 thước với đối phương. Mà ma kiếm giống như tia chớp bổ xuống đỉnh đầu gã tu sĩ kia. Gã tu sĩ kia tuy rằng trong lúc cấp bách gọi ra một tấm thuẫn cổ bảo cực phẩm, nhưng tấm thuẫn chỉ kịp tăng lớn chừng nửa thước, căn bản không thể phát huy uy lực lớn nhất. dưới lực chém của ma kiếm lập tức bị đánh rơi. Hắn cũng không kịp né tránh, thân thể bị ma kiếm chém thành hai nửa, Nguyên Anh cũng bị chém nát. Con rối ma hóa mặc dù không có thần trí, nhưng như trước có thể hấp thu năng lượng tăng lên thực lực bản thân. Nó nhưng lại vươn tay chụp lấy Nguyên Anh vỡ nát của tu sĩ kia, cho vào trong miệng nuốt vào. Cùng lúc đó, Chu Thiên kiếm trận của Long Tiêu Diêu cũng bao phủ tên tu sĩ cấp 3 hỏa hệ kia. Uy áp cường đại của kiếm trận cùng cương khí của phi kiếm từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh úp về phía gã tu sĩ. Tên tu sĩ lập tức gọi ra cổ bảo cực phẩm liệt diễm tráo. Một vòng bảo hộ bám vào hỏa diễm hừng hực hiện ra quanh thân hắn. Thế nhưng pháp khí thuộc tính hỏa vốn lực phòng ngự đã yếu kém, mà Chu Thiên kiếm trận ở trong tiên bảo lại thuộc loại pháp khí có lực công kích cường đại. Số lượng phi kiếm thêm vào hiệu quả cùng với uy lực gia trì của kiếm trận, làm cho uy lực của Chu Thiên kiếm trận tăng thêm vài phần. Ở dưới uy áp của kiếm trận, vòng bảo hộ của gã tu sĩ kia lập tức liền trở nên lung lay sắp đổ. Thấy tình hình như vậy, ba đại tu sĩ còn lại lập tức sắc mặt đại biến. Gã đại tu sĩ cấp 5 vội tế ra Ngọc Như Ý là tiên bảo vô thuộc tính. Lập tức linh khí trong không trung điên cuồng tụ tập về hướng Ngọc Như Ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 486 con rối hiển uy. N. Ngọc Như Ý kia là một kiện pháp khí thượng cổ tu sĩ lưu truyền tới nay, vốn là bảo vật trấn phái của đại tu sĩ cấp 5 kia. Hắn với hai người đi cùng đều là người của đại phái tu tiên Vạn Thanh Môn, mà hắn lại càng là thái thượng đại trưởng lão của Vạn Thanh Môn. Từ thập Vạn Đại Sơn phát sinh đại chiến chính vu, Vạn Thanh Môn gia nhập chiến đoàn với danh nghĩa trợ chiến. Nhưng lúc bọn họ gia nhập, Vu tộc đã vì tổn thất thảm trọng mà bắt đầu lui lại. Vạn Thanh Môn không đánh mà thắng, ngồi mát ăn bát vàng. Cậy vào thực lực môn phái được chi khu vực hơn 1/4 thập Vạn Đại Sơn. Bởi vì nơi này tài nguyên phong phú, linh khí dư thừa, Vạn Thanh Môn di chuyển cả tổng bộ đến nơi này. Nơi đóng quân trước kia của Vạn Thanh Môn chỉ lưu lại hai đại tu sĩ tọa trấn, mà đại bộ phận đệ tử cùng ba gã đại tu sĩ khác thì đóng quân ở tại lãnh địa phía đông thập Vạn Đại Sơn. Bọn họ cảm nhận được linh khí dao động của thiên kiếp hóa hình của Kim Long. Bởi vì sợ tu sĩ của môn phái khác có thể bị hấp dẫn mà tới, cho nên ba người liên thủ đi tới. Sở dĩ hắn không sử dụng Ngọc Như Ý ngay khi vừa tới chủ yếu là thúc giục Ngọc Như Ý cần hao phí đại lượng năng lượng pháp tắc và chân khí. Nhưng hiện giờ mới vừa giao thủ đã bị con rối ma hóa chém chết một người, mà đồng bọn cũng tràn ngập nguy cơ. Rốt cục hắn bất chấp tiêu hao, lập tức tế ra Ngọc Như Ý. Lúc này công kích của mấy người cũng toàn bộ rơi lên phía trên cửu bảo phù đồ mà Long Tiêu Diêu gọi ra. Lực công kích của tiên bảo kim cương quyển quả thật không kém. Nện lên cửu bảo phù đồ lập tức khiến bảo tháp lay động loạn lên một hồi. Tuy nhiên cửu bảo phù đồ đồng dạng là tiên bảo, hơn nữa là pháp khí siêu cấp đầy đủ 9 loại thuộc tính, mà Long Tiêu Diêu lại có thể đồng thời dùng chân khí 9 loại thuộc tính, có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của cửu bảo phù đồ. Mà kim cương quyển thuộc loại pháp khí công kích, khống chế lực công kích ở trong hàng tiên bảo cũng rất bình thường, cho nên vẫn chưa đột phá được phòng ngự.